Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ căn phòng trở nên mới mẻ, toát lên sự tinh tế và dịu dàng đặc trưng của phụ nữ. Hạ Tùng Bách đóng chặt cửa sổ phòng, nói một cách thản nhiên. Cô thu dọn quần áo và những đồ vật quý giá của mình đi rồi đi ăn cơm. Triệu Lan Hương chỉ thu dọn quần áo trên giường, nhưng không đi. Thay vào đó cô tựa vào cạnh cửa nhìn anh. Hạ Tùng Bách khinh thường một tiếng. Sao cô còn không đi ăn cơm? Sợ tôi ăn cắp đồ à? Trong khi nói, anh đốt một que diêm, châm vào đống cỏ trong chậu. Ngay lập tức một làn khói trắng mù mịt bốc lên. Anh bước dài ra khỏi cửa, đồng thời đẩy người phụ nữ đang đứng ngơ ngác ở cửa ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Trái tim Triệu Lan Hương bất chợt ngọt ngào. Anh đang hun khói trừ côn trùng bằng cây ngải cứu cho phòng cô. Cô không ngờ rằng dù anh có vẻ ngoài cục cằn, nhưng lại rất chu đáo. Cây ngải cứu có tác dụng đuổi côn trùng và khử ẩm. Căn phòng không ai ở lâu ngày dễ dàng bị ẩm mốc và có các loại côn trùng. Nếu cô ngủ qua đêm ở đây, sáng hôm sau có thể thức dậy với toàn thân đầy vết cắn. Khi cô và anh ấy bắt đầu quen nhau, Triệu Lan Hương là người được theo đuổi. Cô hàng ngày chăm sóc hoa, cắm hoa, pha trà, rảnh rỗi thì vẽ tranh hoặc chơi với mèo. Và mơ hồ một cách nào đó đã bị ông già này chú ý tới. Anh kiên nhẫn và tự tin theo đuổi cô suốt 3 năm. Bây giờ, cô quay đi. Hạ Tùng Bách ở độ tuổi này còn xa mới biết cách ứng xử tế nhị và tinh tế. Với thái độ hung hăng, lạnh lùng và cứng nhắc như vậy, không làm cho cô gái nào sợ hãi cũng là tốt lắm rồi. Hạ Tùng Bách lại nói, chúng tôi ở nông thôn, nghèo, không có gì để tiếp đãi cô đâu. Triệu Lan Hương mơ hồ, một tiếng, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường. Tôi biết, Hạ Tùng Bách bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, bước chân rất dài, để lại người phụ nữ phía sau một quãng xa, trở lại nhà chính. Bữa tối nhà họ Hạ rất đơn giản, nó hơn một chút so với bữa ăn ở căng tin dành cho thanh niên trí thức. Ít nhất còn thấy hạt gạo. Tuy nhiên, Triệu Lan Hương nhìn vào khoai lang trong bát của Hạ Tùng Diệp và em gái cô, rồi thu lại suy nghĩ của mình. Triệu Lan Hương chuyển những hạt gạo trong bát mình sang bát của Hạ Tùng Diệp và em gái, cười nhẹ nhàng vỗ về bụng mình. Buổi chiều tôi ăn bánh bao vẫn chưa tiêu. Còn no lắm, mọi người cứ ăn đi. Triệu Lan Hương nhìn về phía Hạ Tùng Bách. Trong bát anh hầu như không có hạt gạo nào. Một người đàn ông to lớn như vậy hàng ngày ăn những thứ không mỡ màng như thế này làm sao chịu nổi. Cách chương.